cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 446, ba đại vĩnh hằng thế lực kích động lên. Đối Vương Thanh Nhã lên sát ý. Không có khả năng, ta Thương Thiên Sinh làm sao có thể bị thua. Nhất định là ảo giác. Thương Thiên Sinh đại giống lên. Kiêu ngạo, một mực đem đứng đầu bảng xem vì chính mình vật trong túi hắn. Làm sao cam tâm tiếp nhận mình bị Vương Thanh Nhã cái này thiên vị thế giới thần đánh bại sự thật. Hắn điên cuồng đại giống lên. Sau đó, hắn thế mà không chịu thua. Lần nữa dâng hương Vương Thanh Nhã. Oanh tương đương hắn toàn thân hắc khí trùng thiên. Uy thế kinh khủng, xé trời nứt đất. Vô tận sát khí ngưng tụ thành một ác ma đầu. To lớn vô cùng. Sau đó, cái này to lớn ác ma đầu. Mở ra giữ tận miệng rộng. Hướng về Vương Thanh Nhã thôn phệ mà đi. Đây là Thương Thiên Sinh sử dụng cấm kỵ bí pháp, sử dụng về sau, có vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ, nhưng, không cam tâm thất bại hắn, đã không để ý tới nghiêm trọng tác dụng phụ, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ, cũng là đem Vương Thanh Nhã đánh bại, đến được tốt, lại ăn bản tiểu thư nhất kích tinh thần trùy, oanh, độc cô nghịch thiên pháp tướng, ngừng tụ ở sau lưng, cấm kỵ huyết mạch lực lượng. Lần nữa mở ra, Vương Thanh Nhã múa động trong tay bá thiên thần trùy, nhất thời nện ra ngôi sao đầy trời, ầm ầm tương đương ác ma kia đầu trong nháy mắt liền bị Vương Thanh Nhã một trùy, cho nện hôi phi yên diệt, phốc phốc, lần này Thương Thiên Sinh bị nghiêm trọng trọng thương, bay thẳng ra lôi đài, hắn hoàn toàn bại, lại không một chút chiến đấu lực, không có khả năng, tuyệt không có khả năng là kết quả như vậy. Vì cái gì sử xuất cấm kỵ bí pháp, đã không phải là bạo lực nha đầu đối thủ. Thương Thiên Sinh không không tuyệt vọng, vô cùng không cam tâm. Thương thế của hắn quá nặng, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, đã không có mảy may sức tái chiến. Cái gì? Thương Thiên Sinh bại. Trời ạ, liền xem như vĩnh hằng thần thuật, cũng không có khả năng đánh bại thần chủ cảnh Thương Thiên A, chuyện gì xảy ra? Trên khán đài. Chư vị thần chủ cũng là bất khả tư nghị lên. Vương Thanh Nhã sử xuất vĩnh hằng thần thuật để bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng đánh bại Thương Thiên Sinh, càng để bọn hắn chấn kinh. Thương Thiên Sinh a, thiên sát đế quân đệ tử duy nhất. Trời sinh chi tử, tuy nhiên chỉ có hạ phẩm thần chủ cảnh giới. Nhưng thực lực có thể áp chế trung phẩm thần chủ. Cứ như vậy nghịch thiên cấp thiên tài. Thế mà bại bởi một cái thiên vị thế giới thần tiểu la lị. Có thể làm cho người tin tưởng sao? Sở hữu thần linh, đều cảm giác là tại giống như nằm mơ. Bất hủ quốc chủ bỗng nhiên trầm giọng nói ra. Bình thường vĩnh hằng thần thuật, tự nhiên không có khả năng đánh bại như mặt trời ban trưa Thương Thiên Sinh. Nhưng, loại kia thượng phẩm, thậm chí cực phẩm vĩnh hằng thần thuật uy lực, đánh bại Thương Thiên Sinh, hoàn toàn bình thường. Nếu như bản quốc chủ không có đoán sai, bạo lực nha đầu sử xuất vĩnh hằng thần thuật đẳng cấp, ít nhất là thượng phẩm vĩnh hằng thần thuật. Vĩnh hằng quốc chủ nhãn lực cực mạnh, nhìn ra tinh thần trùy chỗ bất phàm. Cái gì? Thượng phẩm vĩnh hằng thần thuật? Cái này cần cấp bậc vĩnh hằng thần thuật, thì liền chân chính vĩnh hằng thần linh cũng không nhất định có thể học được. Nàng bất quá là thiên vị thế giới thần A. Làm sao có thể học được một môn thượng phẩm vĩnh hằng thần thuật? Coi như hắn là cấm kỵ đại thần độc cô nghịch thiên chuyển thế. Cũng không có khả năng a, tất cả mọi người khó có thể tin. Phát ra nghi ngờ của mình. Lúc trước, bạo lực nha đầu bộc phát ra so độc cô tiểu nguyệt còn mạnh hơn cấm kỵ huyết mạch. Tăng thêm, Vương Thanh Nhã thiên phú quá mạnh. Cường đại đến nghịch thiên không hợp thói thường trình độ. Tất cả mọi người ào ào suy đoán. Cái này bạo lực nha đầu có phải hay không độc cô nghịch thiên chuyển thế a? Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến. Vương Thanh Nhã 10 cái treo bức. Không phải vậy nàng thiên phú lại mạnh hơn 10 lần. Không, là gấp trăm lần. Cũng không có khả năng tại thế giới thần cảnh giới. Liền học được thượng phẩm vĩnh hằng thần thuật. Dù sao, bực này cơ bản vĩnh hằng thần thuật. Coi như để một tên chân chính vĩnh hằng thần linh tu luyện. Cũng cực kỳ khó khăn. những cái kia học được một chiêu nửa chiêu vĩnh hằng thần thuật thần chủ. Toàn bộ đều là học tập hạ phẩm vĩnh hằng thần thuật. Bạo lực nha đầu, ta tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, ta Thương Thiên Sinh tự dự vì chính mình là cái thứ hai cấm kỵ đại thần. Nhưng không nghĩ tới, bị một cái thiên vị thế giới thần cảnh giới tiểu nha đầu đánh bại. Thương Thiên Sinh có chút tuyệt, vọng phá lên cười, lập tức, trực tiếp phóng lên tận trời. Rời đi Bất Hủ Thần Quốc, hắn cảm giác mình đã không có mặt, tại đợi ở chỗ này. Đến mức tranh giành hạng 2, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Nếu như lần thứ nhất bị Vương Thanh Nhã đánh bại, hắn nhận thua, còn không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp. Nhưng, hắn cưỡng ép sử dụng cấm kỵ bí pháp, ngay sau đó lại bị đánh Vương Thanh Nhã một chùy, đã mất đi chiến đấu lực, coi như yếu nhất yêu thần cung đệ tử Thiên Lang, hắn cũng vô pháp chiến thắng. Tự nhiên không cần thiết mang nữa cái này thương tâm khổ sở địa phương. Vương Thanh Nhã thắng, Bất Hủ quốc chủ tuyên bố. Không nghĩ tới bạo lực nha đầu thật đánh bại Thương Thiên Sinh. Cái này tiểu la lị cũng quá nghịch thiên đi, vừa mới còn cho là hắn chắc chắn thất bại. Như thế là ai nhà loại a? Làm sao sinh ra như thế nghịch thiên đồ vật? Nghe nói là mới lên cấp thần quốc đại hạ thần quốc. Công chúa, không thể nào, nho nhỏ một cái mới lên cấp thần quốc, có thể sinh ra như thế nghịch thiên chồng ra đến. Hắc hắc, ngươi không nhìn thấy cái này bạo lực nha đầu quật khởi cấm kỵ huyết mạch sao? Cấm kỵ huyết mạch chỉ có độc cô thế gia có. Nói không chừng, cái kia đại hạ quốc chủ bị độc cô gia chủ mang theo nón xanh. Chấm ngoặc kép, huynh đài cao kiến, cảm giác cần phải là như vậy. Độc cô thế gia tuy nhiên bị thua, nhưng cấm kỵ đại thần huyết mạch vẫn còn. Sinh ra như thế nghịch thiên chồng ra đến, cũng là bình thường. Mọi người nghị luận ầm ĩ lên, đều tại đáng thương cái này Vương Thanh Nhã phụ thân. Mình bị mang theo nón xanh cũng không biết. Giờ phút này, trên khán đài, yêu thần cung, thiên sát thần tông, cửu u điện trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên biến đến u lạnh lên. Lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Bọn họ hiện tại thế nhưng là vô cùng hưng phấn a. Trong nội tâm vô cùng hỏa nhiệt, cơ duyên a. Cơ duyên to lớn, bọn họ đã nhìn thấy thu hoạch được hạng nhất cơ duyên. Vốn là, cho là có Thương Thiên Sinh tại, bọn họ đoạt được danh hiệu đệ nhất, hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng, nằm mộng cũng nghĩ không ra, Thương Thiên Sinh thế mà bị bạo lực nha đầu đánh bại. Thương Thiên Sinh sau lưng, là Thiên Sát Đế Quân. Thiên Sát Đế Quân tuy nhiên một thân một mình, không có bất kỳ cái gì thế lực. Nhưng tự thân thế nhưng là đỉnh phong vĩnh hằng thần linh. Thế lực cường đại, có thể đứng vào thiên nguyên thần giới từ trước tới nay trước năm. Khủng bố như vậy vĩnh hằng thần linh, ai dám tìm người. Nhưng, bạo lực nha đầu cũng không có bối cảnh a, có thể tùy ý bị hắn chà đạp a. Chỉ là một cái mới lên cấp thần quốc, tại bọn họ cao cao tại thượng vĩnh hằng thế lực trước mặt. Con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần giết bạo lực nha đầu. Như vậy không phải liền có thể tranh giành hạng nhất sao? Đến mức yêu thần cung. Tuy nhiên Thiên Lang không có khả năng tranh giành hạng nhất. Nhưng hạng ba cũng so hạng tư. Lấy được thế giới ý chí biếu tặng càng nhiều. Mà lại, còn không phải nhiều một chút điểm đơn giản như vậy. Thiên Sát Thần Tông trưởng lão truyền âm nói. Các ngươi hai cái suy tính thế nào? Cửu U Điện trưởng lão truyền âm nói, giết đi, giết bạo lực nha đầu về sau, để huyết sát tử cùng U Hồn công bình tranh đoạt hạng nhất. Đến mức Thiên Lang, hai chúng ta tông hội bổ khuyết hắn một số bảo vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.